Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Tuyệt Địa Phản Kích, chương 299, Tuyệt Địa Phản Kích. Lúc trước Dịch Vân cùng Tô Kiếp gặp lại giờ. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng giao thủ, Lâm Tâm Đồng áp chế thực lực, tuy rằng thắng Dịch Vân, nhưng cũng bởi vì nàng vận dụng huyền nữ tâm kinh, mình chịu thua cũng bởi vì cái này. Tô Kiếp để cho Dịch Vân hai cái đồ vật, một viên xích lân thú đầu lâu, còn có một tấm hoàng không lưu thu, cùng giấy bản như thế lá bùa. Tô Kiếp đã nói, lá bùa này, có thể ở lúc mấu chốt cứu Dịch Vân một mạng. Đây là Dịch Vân cắt bước thần hoang cuối cùng lá bài tẩy. Cũng là hắn mạo hiểm nhập hoàng ngục dựa vào một trong. Vào giờ phút này, đối mặt này kim ô di chủng, Dịch Vân duy nhất cầu sinh hy vọng. Chính là này Tô Kiếp lá bùa rồi. Tô lão đầu à, Tô lão đầu, ngươi như vậy yêu thích bẫy người, cũng hãm hại quá ta. Lần này, ngươi tuyệt đối không nên hãm hại. Dịch Vân trong lòng cầu khẩn, hắn đem mình toàn bộ sức mạnh, đều rót vào đến này túi thơm bên trong. Dựa theo Tô Kiếp dặn, gợi ra lá bùa bên trong năng lượng, tối tăm mà già nua lẩm cẩm bên trong vùng rừng rậm. Túi thơm tung bay. Quyên hoàng lá bùa từ túi thơm trung phi ra, như là một con già nua bay nga, đánh về phía này một đoàn cháy hừng hực thuần dương hỏa diễm. Thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn kém xa va chạm, thời gian phảng phất trong nháy mắt này đình chỉ, kim ô di chủng lợi trào, Dịch Vân đọng lại vẻ mặt, còn có này bay lên giấy vàng, hết thảy đều tựa hồ hình ảnh ngắt quãng, hô, một tiếng vang nhỏ. Lá bùa bốc cháy lên, nhưng mà như vậy không đáng chú ý lá bùa, kim ô di chủng căn bản không nhìn, nó như trước một chảo chụp vào Dịch Vân. Đúng vào lúc này, lá bùa thiêu đốt trong ngọn lửa, bay ra một cái màu vàng quang kiếm mini chỉ có dài khoảng nửa thước quang kiếm. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, đâm hướng về kim ô di chủng. Kim ô di chủng con người bỗng nhiên co rụt lại, hoang thú bản năng. Để nó trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm. Vậy mà lúc này giờ khắc này, nó đã là cung dương hết đà. Căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Quang kiếm quá nhanh, sát, quang kiếm từ kim ô di chủng lợi trào trong khe hở xuyên qua. Mạnh mẽ đâm vào kim ô di chủng trái tim. Phốc, tiên huyết tung tóe, kim ô di chủng thân thể bỗng nhiên chấn động. Nó trái tim, bị này một đạo quang kiếm xuyên qua hơn nửa. Quang kiếm thế đi đã hết, nhưng mà trong đó năng lượng, nhưng dường như ruồi bâu lấy mật bình thường lan truyền đến kim ô di chủng trong thân thể. Nếu như là kim ô di chủng thời điểm toàn thịnh, nó còn có thể áp chế nguồn sức mạnh này, nhưng là vào giờ phút này, nguồn sức mạnh này cùng thuần dương chi linh sức mạnh hội tụ đến đồng thời. Thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ, khiếu. Kim ô di chủng phát sinh một tiếng thống khổ thê thảm kêu to. Âm thanh xông thẳng tới chân trời. Nó thân thể, hầu như muốn nổ tung rồi. Đứng mũi chịu sào Dịch Vân, bị tiếng thét này chấn động. Hắn hai lỗ tai màng nhĩ trực tiếp vỡ tan. Hai đạo máu tươi từ trong lỗ tai xì ra. Hai lỗ tai đau nhức, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến Dịch Vân. Trong chớp mắt này, Dịch Vân bình tĩnh đến mức tận cùng. Hắn cầm trong tay thiên quân đao, trong cơ thể nguyên khí bạo phát, đao mộ 32 chữ, từng chữ ở Dịch Vân trong đầu xẹt qua, hắn lĩnh ngộ cuối cùng đao ý, dung hợp hắn cuồn cuộn sát cơ, đồng thời bắn ra ầm, ở Dịch Vân phía sau, hạo nhật chân khí ngưng tụ thành thang cốc bóng mờ, mơ hồ có diệu nhật ánh sáng, từ bên trong tràn đầy mà ra, bộ này tráng lệ bức tranh sinh ra đồng thời. Dịch Vân trong tay thiên quân đao, cũng phát sinh long ngâm bình thường hét vang, thiên quân đao phảng phất cùng Dịch Vân hòa làm một thể. Đao tức là người, người chính là đao, đao đạo 32 chữ, người đao hợp nhất, Dịch Vân cùng thiên quân đao đồng thời, hóa thành một đạo lóa mắt thuần dương ánh sáng, đâm thẳng kim ô di chủng ngực. Kim ô di chủng tuy rằng không phải phòng ngự tăng trưởng hoang thú. Nhưng là nó lông chim cũng như đao phong bình thường cứng cỏi. Này phòng ngự căn bản không phải Dịch Vân có thể phá tan. hơn nữa kém xa Lamani Dịch Vân này một đao, rót vào mình toàn bộ sức mạnh, mà hắn lựa chọn điểm công kích, chính là quang kiếm phá tan địa phương, cũng chính là Kim Ô Di Chủng đã bị trọng thương trái tim. Sát, Dịch Vân một đao, dọc theo Kim Ô Di Chủng vết thương, trực tiếp đâm vào huyết nhục, dài 6 thước đao, xuyên vào hơn nửa, ầm, mạnh mẽ lực trùng kích cùng bạo phát năng lượng, để thiên quân đao trực tiếp bẻ gãy rồi. Kim Ô Di Chủng mạnh hơn, trong cơ thể huyết nhục sức phòng ngự cũng cực kỳ có hạn. Bị này một đao xuyên vào, Kim Ô Di Chủng hét thảm một tiếng, Dịch Vân trong tay nhẹ đi, nhìn thấy thiên quân đao gãy vỡ, hắn không chút nghĩ ngợi, nhập phi đại thành thân pháp triển khai, thân thể lui nhanh đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Kim Ô Di Chủng nổi giận một trào cũng vồ xuống, Kim Ô Di Chủng đến cùng là muốn chết đi thời khắc. Này một trào tốc độ chậm rất nhiều, sát Dịch Vân ngực xẻ qua, nhưng là dù vậy, này móng vuốt nhấc lên Lệ Phong, nhưng cắt ở Dịch Vân trên người. Chỉ là Lệ Phong, lại như là cắt chỉ phá tan rồi Dịch Vân hộ thể nguyên khí. Ba đạo vết máu thật sâu từ Dịch Vân vai đến bên hông xẻ qua, dường như muốn đem Dịch Vân thân thể triệt để cắt ra. Tiên huyết bắn mạnh mà ra, Dịch Vân thân thể bay ngược ra ngoài, trên đất điên cuồng lăn lộn không biết bao nhiêu vòng, thân thể đau nhức cùng mất máu, để Dịch Vân hầu như trong nháy mắt ngất. Hắn cường cắn đầu lưỡi, để mình duy trì tỉnh táo. Hắn biết vào lúc này ngất đi, liền hầu như giống như là chết. Dịch Vân vẫn duy trì năng lượng tầm nhìn. Ở năng lượng tầm nhìn bên trong, hắn nhìn thấy Kim Ô Di Chủng trong cơ thể năng lượng điên cuồng táo bạo lên. Thuần Dương Chi Linh, còn sót lại cuối cùng một luồng chấp niệm, muốn xông ra này Kim Ô Di Chủng thân thể. Mà Kim Ô Di Chủng đã thiêu đốt Thuần Dương huyết thống. Vào lúc này mất đi khống chế, cũng cùng Thuần Dương Chi Linh bất chấp hậu quả quyết đấu. Dịch Vân liên tục đòn nghiêm trọng, để con này Thái Cổ Di Chủng sinh mệnh đến phần cuối. Mà trong cơ thể nó bạo ngược sức mạnh, bởi vì mất đi ràng buộc, muốn triệt để bạo phát. Không được, Dịch Vân nhẫn nhịn đau nhức, cắn chặt hàm răng. Thân thể một lan, lăn tới một gốc cây đường kính 7-8 mét đại thụ sau lưng, hầu như ở Dịch Vân lăn nhập đại thụ sau lưng đồng thời. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Kim Ô Di Chủng trong cơ thể Thuần Dương năng lượng nổ tung rồi. Huyết nhục tung tóe, nội tạng thiêu hủy, Kim Ô Di Chủng thân thể từ giữa mà ở ngoài, đổ nát ra, thân thể nó cực kỳ cứng cỏi, mặc dù như vậy nổ tung. Đều không có đưa nó nổ thành tan xương nát thịt, nó thân thể phần lớn bảo lưu lại, chỉ là bị nổ thành hai đoạn. Máu thịt vụn kể cả sóng trùng kích, tùy ý hướng về tứ chu phi xạ. Dịch Vân cảm giác sau lưng mình đại thụ rung mạnh, vỏ cây bị xé ra, rễ cây gãy vỡ, đại thụ khuynh đảo, răng rác, một tiếng vang giòn, này cây mười mấy người ôm hết đại thụ, từ bên trong bẻ gãy. Nửa đoạn trên cổ mộc tầng tầng nện xuống đất, mà Dịch Vân nhưng trốn ở cào gỗ cùng sụp đổ thân cây tạo thành khe hở trong lúc đó. Tránh thoát thân cây nghiền ép, phốc phốc phốc, cành khô kể cả huyết nhục rơi mất một chỗ. Dịch Vân chu vi thổ địa, đã tung khắp cả mưa máu. Kết thúc, ở năng lượng tầm nhìn bên trong, Kim Ô Di Chủng đã triệt để chết đi, liền ngay cả trong cơ thể nó cầm cố Thuần Dương Chi Linh. Cũng tựa hồ mất đi sức sống, nó bản thể trở nên dường như nến tàn trong gió, phảng phất bất cứ lúc nào tát. Dịch Vân lúc này, cũng là bị thương nặng, hắn hai lỗ tai mảng nhĩ vỡ tan, trên người ba đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, ngũ tạng lục phủ đều bị cắt ra, trong cơ thể xuất huyết nhiều, nếu như không phải sau lưng cây đại thụ này cứu mạng. Dịch Vân bị cuối cùng nổ tung cuốn vào. Cũng là mất mạng với này, này cây, Dịch Vân vuốt này cứng cáp cầu chát khô mộc, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, đây là cái gì cây à, dù cho chết đi, còn có thể sừng sững ngàn vạn năm bất hủ, dù cho khô héo, cũng có thể chịu đựng Thái Cổ Di Chủng nổ tung sóng trùng kích. Tuy rằng nó cuối cùng gãy vỡ, nhưng cũng làm cho mình miễn với kiếp nạn này, Dịch Vân dựa lưng cào gỗ. Hiện tại hắn đúng là một ngón tay đều không muốn chuyển động. Chỉ muốn ngủ thiếp đi, có thể hiện tại không phải lúc ngủ. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Mà Ni Dịch Vân ngón tay run rẩy. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên chữa thương xá lợi. Đây là Dịch Vân tiêu tốn giá cao mua thuốc chữa thương. Nội tạng phá tan, màng nhĩ phá toái thương, đều có thể chữa khỏi. Gian nan nuốt vào này viên chữa thương xá lợi, Dịch Vân cảm giác trong cơ thể tràn trề một dòng nước ấm. Từ đan điền chảy về phía toàn thân, thoải mái hắn phá toái thân thể. Có này chữa thương xá lợi, Dịch Vân khôi phục một chút nguyên khí. Sau khi, Dịch Vân lại lấy ra một ít đắt giá thảo dược, bôi lên ở mình các nơi trên vết thương. Dịch Vân dùng, tất cả đều là hắn trong không gian giới chỉ tốt nhất dược thảo. Có thể nói là bất kể thành phẩm money hắn phải nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Để mình có một cái đối lập hài lòng trạng thái. Để hoàn thành chuyện kế tiếp. 10 tức sau khi, Dịch Vân chống thân cây đứng lên. Đi tới này chết đi kim ô di trùng trước mặt. Hít sâu một hơi, Dịch Vân cầm nắm đấm money. Đây là cực kỳ thời khắc then chốt. Vạn thú đồ lục, nguyên bản Dịch Vân hầu như muốn tự bỏ đồ đằng bí pháp. Hiện tại, hắn nhưng nhìn thấy luyện thành ánh dạng đông. Vạn thú đồ lục ngưng tụ pháp tướng đồ đằng yêu cầu săn giết thái cổ di trùng. Dịch Vân trước đây giết chết các loại thuần dương hoang thú. Ẩn chứa trong đó năng lượng hút vào trong cơ thể sau khi. Đối với ngưng tụ pháp tướng đồ đằng mà nói đều là như muối bỏ bể. Mà bây giờ, Dịch Vân rốt cục có cơ hội này. Nhắm mắt ngưng thần, Dịch Vân đem cảm nhận của chính mình liên lạc với bản nguyên tử tinh bên trong. Vạn thú đồ lục tâm pháp, chảy qua Dịch Vân đầu óc, dựa vào bản nguyên tử tinh, Dịch Vân có thể đạt đến vạn thú đồ lục các loại hà khắc yêu cầu. Dịch Vân hai tay kết ấn, kim ô di trùng thi thể bên trong thuần dương năng lượng. Bị hắn từng điểm hút ra đi ra, ngưng tụ thái cổ di trùng thú ấn. Nói nghe thì dễ, nhưng là dựa vào tử tinh chống đỡ. Chỉ cần là vô chủ năng lượng, như vậy dù cho nó lại khó mà khống chế, cũng không thành vấn đề. Vắng lặng khô mộc bên trong vùng rừng rậm, sáng lên vạn đạo kim quang. Phảng phất có phượng hoàng ở bên trong vùng rừng rậm niết bàn. Mà cùng lúc đó, này hầu như sụp đổ thuần dương chi linh, nó ẩn chứa trong đó thuần dương lực lượng. Dĩ nhiên cũng bị tử tinh hấp thu lại đây, hòa vào sắp ngưng tụ thành thú ấn bên trong. Đây là một lần bất ngờ kết hợp, thuần dương chi linh ở kim quang bên trong nhảy lên, như là ngọn lửa, trong rừng rậm kim quang càng ngày càng mạnh mẽ. Phảng phất thiên địa kỳ bảo sinh ra trước cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bực này kỳ cảnh, nếu là bị người nhìn thấy, này tất nhiên muốn kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì nhân tộc thánh hiền pháp tướng đồ đằng lên cấp. Cũng không có như vậy thần quang. Hào quang lóng lánh bên trong. Một con hỏa điểu từ kim quang trung phi ra. Nó có chim ưng bình thường miệng. Ô nha bình thường con mắt. Màu đỏ thẫm hai cánh. Sinh ba chân. Tam túc kim ô. Hay là bởi vì tổ tiên huyết mạch. Hay là bởi vì thuần dương chi linh truyền vào. Này kim ô di trùng thú ấn. Dĩ nhiên hiện ra tam túc kim ô thân thể. Điều này làm cho Dịch Vân ngạc nhiên mừng rỡ. Một con tam túc kim ô thú ấn. Này đủ để ngưng tụ mình pháp tướng đồ đằng. Hết chương.